Kiều Kiều sư nương, chương 787, Lưu gia tam tỷ muội, góc truyện audio.com. Ngay tại Lăng Phong thành công cấp Trần gia tứ tỷ muội toàn bộ phá thân, cũng bá gieo hạt tử, Lăng Phong lại đem Trần là lướt thuận lợi gieo lần thứ hai, ngay tại phải Trần Y Mạn, Trần Y Liễu, Trần Tĩnh Lôi, Trần Tĩnh Hương tư nữ tiến hành lần thứ hai gieo canh tác thời điểm, phía sau thế nhưng có nhân gõ cửa. Phúc Nhi, việc gấp, nhị nương đã trở lại. Gõ cửa nói chuyện là Bạch Phương Mai. Lăng Phong vừa nghe là Quách Lăng Phương đã muốn trở về, phòng chừng đã muốn đem sự tình công việc thỏa đáng, trong lòng vui vẻ, lúc này mặc xong quần áo, đồng thời an bài đã muốn mệt không được Trần gia ngũ tỷ muội đi vào giấc ngủ. Mẫu thân, nhị nương đem sự tình làm được như thế nào? Lăng Phong ra cửa phòng hỏi. Bạch Phương Mai vừa thấy Trần là lướt các nàng còn không có đi vào giấc ngủ, liền đem Lăng Phong kéo đến vừa nói. Nhị nương ở Tây Xương phòng, chúng ta đến bên kia đàm. Tốt, Lăng Phong cả người tràn ngập hưng phấn kích tình, thật sự là nhân phùng việc vui tinh thần thích những lời này là một chút đúng vậy. Đến Tây Xương phòng, nhìn đến nhị nương Quách Lăng Phương, tuy rằng nàng là vẻ mặt tiều tụy, nhưng là nhìn ra được vẫn là tràn ngập vui sướng. Nhị nương, ngươi chịu khổ, Lăng Phong mở miệng cũng không có hỏi sự tình công việc như thế nào, mà là quan tâm ân cần thăm hỏi, điều này làm cho Quách Lăng Phương lần cảm ấm áp, cả người đều phi thường cảm động đứng lên, còn kém không đương trường khóc giống. Phúc Nhi, Quách gia từ trên xuống dưới đều đối với ngươi mang ơn. Quách Lăng Phương ôm Lăng Phong, thật sự nhịn không được, lên tiếng khóc giống nói. Lăng Phong ôm nàng, vỗ vỗ thân thể của nàng tử an ủi nói. Đây là hẳn là ta dù sao cũng là Quách gia con rể, Quách gia cùng Vương gia nguyên bản chính là người một nhà. Cho nên ta vì Quách gia sở làm hết thảy, kỳ thật cũng là đương nhiên. Nhưng là Vũ Tình vẫn là không tìm được, Quách Lăng Phương mở miệng nói. Bất quá Quách gia đã muốn phát động sở hữu người đi tìm, tin tưởng rất nhanh tìm đến. Lăng Phong gật gật đầu, nói, trước mắt chuyện này không thể làm cho quan phủ biết, bằng không ta xin mời Cẩm Y vệ bọn họ hỗ trợ. Ân, cha ta cũng biết rõ điểm này, cho nên chúng ta tìm kiếm công tác đều là bí mật chung tiến hành. Quách Lăng Phương gật gật đầu nói, Phúc Nhi, phụ thân đã muốn làm cho ta đem Quách gia thiên kim các tiểu thư toàn bộ mang quá ngươi, thỉnh Phúc Nhi ngươi phát thiện tâm, đem các nàng đều cưới đi. Này coi như là Quách gia cuối cùng đường lui đi, cha ta nói, nếu Quách gia thực tránh không được bị giết môn, hy vọng ở lại Vương gia Quách gia nữ nhân, nếu tương lai sinh hạ Nam Anh, có thể hay không quá khế một cái cấp Quách gia họ Quách coi như là cấp Quách gia lưu một chút hương khói. Đây là tự nhiên, nhị nương, điểm này ngươi đại khả mời ta nhạc phụ đại nhân yên tâm. Lăng Phong nhất thời tràn ngập tự hào nói, Quách Lăng Phương gật gật đầu, nói. Lúc này đây phụ thân làm cho ta mang lại đầy yếu gả cho cấp Vương gia thiên kim phân biệt có Quách Lăng Lăng, Quách Vũ Điệp, Quách Vũ Hàm, Quách Vũ Nhu. Trong đó Vũ Điệp, Vũ Hàm, Vũ Nhu đều là Vũ Tình tỷ muội, lớn nhất 19 tuổi, nhỏ nhất vừa mới 18 tuổi, mà Quách Lăng Lăng là ta ít nhất muội muội, năm nay mới là 13 tuổi. Phúc Nhi, ngươi xem coi thế nào xử lý. Lăng Phong nói, nếu là Quách gia gả nữ sao chuyện này không thể qua loa, chúng ta vẫn là dựa theo hôm nay buổi sáng lưu trình đến, hay là muốn tiến hành bái. Góc truyện audio.com, đường nghi thức, khách thiếu tuyệt không vướng bận tình, các nàng đều là tọa kiệu hoa tới được sao? Ân, đúng vậy, bây giờ còn ở trên đường đâu? Phỏng chừng yếu một cái canh giờ tài năng đến, ta là kỵ mã trở về cho nên mau một chút. Quách Lăng Phương nói, Lăng Phong nói, vậy làm phiền các vị mẫu thân vất vả một chút, đi đại đường một lần nữa bố trí một chút, mặt khác ở lại ta Vương gia qua đêm thân thích cùng nữ quyến nhóm, đều thỉnh các nàng đứng lên đi đại đường chứng kiến ta cùng Quách gia tứ tỷ muội tái bái đường nghi thức. Kiệu hoa đến thời điểm, nhất định phải minh pháo mừng, phóng lễ hoa. Hảo, chúng ta cái này đi thu xếp, Lưu Thi Hủy nói, Phúc Nhi, thừa dịp bây giờ còn có một cái lâu ngày thần thời gian, ngươi. Có phải hay không tiếp tục đi động phòng hoa trước? Lăng Phong nhìn một chút Lưu Thi Hủy, chỉ thấy của nàng vẻ mặt có chút khẩn trương. Cứ việc Lăng Phong yêu cầu mọi người không cần đi xem xét chính mình cùng 12 vị nương tử động phòng hoa trước thời gian, nhưng là các vị mẫu thân nhóm vẫn là phi thường khẩn trương cùng chú ý. Cái thứ nhất khẳng định là Quách Lăng Du, điểm này mọi người theo Quách Lăng Du phòng đi ra thời điểm đều biết nói. Sau đó vừa rồi Bạch Phương Mai đi gọi Lăng Phong thời điểm, nhìn đến Trần là lướt ngũ tỷ muội đều ở trên giường cùng Lăng Phong cùng nhau, kia phi thường khẳng định là các nàng năm mọi người đã muốn trở thành Lăng Phong nữ nhân. Mà Vương Thục Anh tam tỷ muội nguyên bản cũng đã là Lăng Phong nữ nhân, kia 12 vị nương tử giữa chưa bị sủng hạnh, chỉ có Lưu gia tam tỷ muội. Này đối với đại nương Lưu Thi Hủy mà nói, không có khả năng không nóng này, bởi vì này đã muốn là đếm ngược thứ nhất chuyện tình. Lăng Phong cũng có thể hiểu được Lưu Thi Hủy tâm tình, vì thế mỉm cười nói. Này đương nhiên, ta sẽ không lãng phí một phút đồng hồ thời gian, hơn nữa hôm nay buổi tối ta cũng tất nhiên hội đầy đủ sở hữu tân nương đêm động phòng hoa trúc này, thỉnh các vị mẫu thân yên tâm tốt lắm. Các ngươi vẫn là an tâm cho ta đi bố trí bái đường đại sảnh, cùng chuẩn bị hết thảy đi. Ta tiếp tục đêm động phòng hoa trúc đi. Nói xong, một cái tiêu sái xoay người. Lưu Thi Hủy nhìn Lăng Phong đi ra ngoài, thế này mới thoáng yên tâm xuống dưới, mang theo các vị tỷ muội đi đại đường chuẩn bị bái đường bố trí cùng lễ nghi. Lăng Phong đâu, tự nhiên không thể cô phụ đại nương dặn dò, bởi vậy hắn tiếp tục chính mình động phòng chi đêm, bất quá lúc này đây, hắn ấn tuổi từ nhỏ đến lớn, đổ đến tiến hành hắn động phòng chi đêm. Lưu gia tỷ muội Lý trước hết có thể hưởng thụ đến động phòng hoa trúc đãi ngộ là Lưu Tích Mạn. Phía sau vừa mới là hoàng hôn thời gian, bởi vậy Lưu Tích Mạn cũng không cảm thấy đợi thật lâu, tương phản nàng cũng cùng vừa rồi Trần Lã Lứt giống nhau, cảm thấy Lăng Phong vừa mới bên ngoài biên xã giao hoàn thân thích bằng hữu, chính mình là đệ nhất vị hưởng thụ động phòng tân nương từ đâu. Loại này vui sướng tâm tình, làm cho nàng tràn ngập ảo tưởng cùng hưng phấn. Vừa tiến vào của nàng phòng, Lăng Phong liền ôm lấy nàng. Đầu tiên là vạch trần đầu cái, một cái tiêu chuẩn tiểu thư khuê các mỹ nữ, nhìn Lăng Phong tâm động cùng rượu giao bôi. Lăng Phong ôn nhu vuốt ve của nàng ngọc thủ, Lưu Tích Mạn cũng là cúi đầu đầu. Nói không nhiều lắm, Lăng Phong liền hôn lên Lưu Tích Mạn, đồng thời thân thủ phải đi sờ của nàng cái vú, Lưu Tích Mạn đỏ mặt. Góc truyện audio.com, ở cho hắn sờ kinh hắn nhẹ nhàng vuốt ve, Lưu Tích Mạn toàn thân đều thư thái đứng lên, mềm ngã vào hắn trên người. Lăng Phong thừa cơ liền đem nàng ẩm giường, nàng cũng không có cự tuyệt, hắn cũng đem cửa sổ đều quan tốt lắm, liền đi lên thoát của nàng quần áo, nàng toàn thân trắng noãn, tế hoạt làn da, tròn tròn vú, hắn hay dùng miệng đi ăn của nàng núm vú, khiến nàng toàn thân đều nhuyễn. Nàng lấy tay che nghiêm mặt, Lăng Phong liền sờ tiểu nộn huyệt âm mao thực đoàn, hắc hắc tiểu huyệt cũng là hồng hồng, cùng Trần gia tứ tỷ muội không giống với. Lưu Tích Mạn chính mình đem đùi tách ra tiểu huyệt lộ ở bên ngoài, Lăng Phong ở quy đầu thượng đổ một ít nước miếng, lại ở tiểu huyệt thượng cũng đổ chút, cưỡi ở Lưu Tích Mạn trên người, bảo bối nhắm ngay huyệt mắt, nhẹ nhàng đỉnh đầu, đem tiểu huyệt đỉnh có điểm đau, nàng ai yêu thanh, không có đi vào, lại chậm rãi dùng bảo bối ở huyệt bên cạnh ma đến ma đi, Lưu Tích Mạn cảm giác thực thoải mái, liền đem đùi lại đại mở chút, hắn xem huyệt khẩu nới rộng ra chút, liền đem bảo bối trụ lý dùng sức đỉnh đầu, hảo nhanh, đại bảo bối cắm vào tam tấc, nàng đã kêu đau đứng lên. Tướng công, đau đã chết, đau quá nha. Hảo nương tử, ngươi đừng động, một hồi thì tốt rồi, không tin ngươi thử xem. Lưu Tích Mạn bất động, cảm thấy huyệt lý hảo chướng đau quá, cùng dao nhỏ cắt giống nhau, bất động thật sự không đau, nhưng là chướng khổ sở. Lăng Phong một chút hướng huyệt bên trong trừ sát, đại bảo bối giống như bị niết quá chặt chẽ giống nhau, đem căn bảo bối đều cấp cắm vào của nàng nộn huyệt lý. Thông qua màng trinh, một chút lạc hồng rơi xuống ở tay không quyên thượng, Lưu Tích Mạn đau đớn cũng đạt tới đỉnh, phía sau, Lăng Phong chỉ có thể càng thêm ôn nhu. Lăng Phong an ủi Lưu Tích Mạn, nhẹ nhàng đem bảo bối đặt ở huyệt lý, Lăng Phong lại sáp một hồi, Lưu Tích Mạn nhịn đau làm cho hắn sáp tiểu huyệt giống bị cắt giống nhau, chậm rãi, Lưu Tích Mạn cảm giác khoái cảm nhiều đau đớn. Lăng Phong cầm lấy Lưu Tích Mạn hai tay đặt tại trên giường, sau đó chậm rãi một chút đại lực gian dâm, Lưu Tích Mạn cũng dần hưởng thụ khởi giao hoan khoái cảm, chậm rãi phối hợp Lăng Phong chiều đưa động tác cử động mông, cũng phát ra sung sướng lãng tiếng kêu. Nha, nha, đối, ai dục, ai nha, ác, hảo, thoải mái nha, ác, đệ, ngươi, làm được, tỷ, thoải mái cực, ai dục, tỷ, thích đã chết, ai dục, uy nha, ác, Lưu Tích Mạn thích mị nhãn tế mị, môi anh đào run, thân thể mềm mại cự chiến, Lăng Phong dùng sức chiều cắm Lưu Tích Mạn tiểu huyệt, khiến nàng tiểu huyệt huyệt lý đi em thủy giống ngày mùa hè dông tố bản mãnh tiết mà ra, một trận liên tiếp tiết cái không ngừng. Nha, ân, ừ, hảo, thật thoải mái, đệ, ai uy, thoải mái, thấu, dục, tiếp thân, chịu không nổi, ai dục, tỷ, thích từ, lạp, Lăng Phong biết Lưu Tích Mạn sắp tiến vào cao trào, càng thêm ra sức vặn vẹo, huy động Lăng Phong đại bảo bối thẳng đảo của nàng tiểu huyệt tâm, đồng thời bướng bỉnh hỏi. Nương tử, ngươi thoải mái sao? Lưu Tích Mạn mất mạng lãng kêu nói. Hảo, thoải mái nha, ai dục, tướng công, ngươi, biến thành tiếp thân, thích từ. Góc truyện audio.com, lạp, Lưu Tích Mạn sảng khoái mãnh diêu chăn thù, phát lãng tung bay bên trong, tàn mát ra từng đợt ấm áp mê người mùi. Mỹ tử, ai dục, ai, tướng công, nha, thiếp thân, thật thoải mái, a, nha, ác, a, thiếp thân, yếu tiết cấp, tướng công, a, chỉ thấy nàng thân thể mềm mại một trận phát run, thật dài thở hổn hển một hơi, tao lãng tiết ra một trận âm tinh, mềm nhũn ngồi phịch ở trên giường, thấy nàng hiện ra thỏa mãn mỉm cười. Lăng Phong đem đại bảo bối rút ra một nửa, lại mạnh cử đi vào, Lưu Thích Mạn chấn đắc thân thể mềm mại run lên, hai tay ôm chặt Lăng Phong, lãng thanh kêu lên. Ai, ai dục, tướng công ngươi, ngươi còn không có, tiết tinh a, ác, lại, đỉnh đến, tỷ tỷ, a, hoa, hoa tâm, lạp, a, Lưu Thích Mạn vặn vẹo tuyết trắng mông, vẫn đối với Lăng Phong đại bảo bối thấu đi lên, làm cho của nàng tiểu thịt huyệt cùng Lăng Phong đại bảo bối càng chặt chẽ phối hợp. Lưu Thích Mạn kiều yếp hiện ra phi thường hưởng thụ biểu tình, thở gấp thượng khí tiếp không hạ khí, mị nhãn nửa khép như nghi như túy dương anh đào cái miệng nhỏ nhắn mãnh hấp khí, rào mỹ mặt hồng buồn bực lãng làm cho người ta không thể không nhanh hơn chiều sát tốc độ cuồng làm nàng. Ai, ai nha, tướng công, tiểu, lãng huyệt, yếu tiết, a, đỉnh mau, điểm, tiếp thân yếu, đến đây, a, đến đây, a, ác, hảo, đẹp quá, nha, Lăng Phong đã ở nàng kêu to đồng thời, đem một cỗ tinh dịch thẳng phun hướng của nàng mỹ huyệt lý. Lăng Phong hôn nhẹ của nàng khuôn mặt nói, nương tử, ngươi vừa rồi tiết thoải mái sao? Ân một tiếng, ngượng ngùng nàng mang đem kiều yếp giấu ở Lăng Phong trước ngực này thẹn thùng thần thái, làm cho người ta lại yêu lại liên. Lăng Phong lại dùng hai tay nhẹ nhàng vỗ về nàng kia lại phì lại nộn, lại hoạt lại ấm mông, nói. Nương tử tướng công đại bảo bối làm được ngươi rất đẹp đi. Lưu Thích Mạn xấu hổ mang khiếp hơi hơi điểm đầu, Lăng Phong hôn lên của nàng cái miệng nhỏ nhắn, hai người cho nhau hút lẫn nhau nước bọt hôn bãi, bốn mắt ẩn tình liếc mắt nhìn nhau, như hải thâm tình đều ngưng ở tại này liếc mắt một cái chung. Tương đối mà nói, Lưu Thích Mạn là hôm nay động phòng nương tử chung tối khuyết thiếu phong tình, bởi vậy Lăng Phong cùng của nàng trao đổi cũng không nhiều, ngay sau đó liền làm cho nàng đàm hạ nghỉ ngơi, chính mình tắc tiếp tục chiến đấu. Lúc này đây, Lăng Phong muốn đi đình tên cửa hiệu phòng, cũng chính là Lưu Thi Đình động phòng. Lưu Thi Đình chính là đại nương Lưu Thi Hủy thân muội muội, theo lý thuyết hẳn là Vương Cầu Phúc trưởng bối, bất quá tuổi lại chỉ có 18 tuổi, bởi vậy phía sau trở thành Vương Cầu Phúc thê tử, này cũng là một phần khó được tình duyên. Lăng Phong đi vào Lưu Thi Đình phòng khi phát hiện này tiểu thiếu nữ đẹp cư nhiên đã muốn cả người trơn bóng trượt đi, giống trích tiểu bạch dương. Nương tử, người không đứng dậy cùng tướng công cùng rượu giao bôi sao? Lăng Phong nhìn Lưu Thi Đình xinh đẹp bộ dáng, vui vẻ. Lưu Thi Đình thế này mới phát hiện Lăng Phong tiến vào, lúc này chính mình phủ thêm đầu cái. Cúi đầu nói, tướng công thực xin lỗi. Góc truyện audio.com Người ta là lo lắng trong chốc lát tướng công cấp thiếp thân cởi quần áo rất phiền toái. Bởi vì còn có thiệt nhiều tỉ muội chờ tướng công. Lăng Phong đi qua đi, đem của nàng đầu cái xốc lên, đồng thời hai người ở trên giường uống rượu giao bôi. Lưu Thi Đình cúi đầu nói, tỷ tỷ từng dặn dò, làm tướng công nương tử cần thức đại thế cho nên thiếp thân liền. Ta không trách ngươi a. Lăng Phong mỉm cười nói, tương phản ta cảm thấy ngươi thực đáng yêu. Thiếp thân kỳ thật muốn ngủ vừa cảm giác trước không nghĩ tới tướng công sớm như vậy lại đây thiếp thân phòng. Lưu Thi Đình có chút kinh ngạc hơi hơi nói. Bởi vì ngươi đại nương muội muội cho nên tướng công chính mình yêu thương. Lăng Phong mỉm cười giải thích nói. Thiếp thân hy vọng tướng công yêu Thi Đình là vì Thi Đình hảo mà không hy vọng là đại tỷ nguyên nhân. Lưu Thi Đình có chút thương cảm nói. Này tự nhiên, tướng công thích ngươi. Lăng Phong ôm Lưu Thi Đình liền trấn an lên. Lăng Phong lược thêm âu yếm, Lưu Thi Đình liền dâm dịch giàn giụa, Lăng Phong vừa thấy không cần đợi lát nữa, vì thế đem Lưu Thi Đình một chân cái đến chính mình trên vai, một chân thủy đến dưới giường, này tư thế khả giảm bớt khai bao thống khổ. Lăng Phong nắm bảo bối, ở Lưu Thi Đình huyệt khẩu thượng ma Lưu Thi Đình kêu lên tướng công. Người ma ta thật là khó chịu nha, mau cắm vào đi thôi. Lăng Phong biết là lúc liền nắm bảo bối gốc dùng sức hướng lý nhét vào đi, mất nửa ngày kính, mới nhét vào đại quy đầu. Lăng Phong vừa tiến vào, Lưu Thi Đình liền lại lớn tiếng kêu lên ai nha. Nhà tướng công, ta đau quá, huyệt đều nứt ra rồi. Lăng Phong lại đi nội tắc nhất chương nói hảo muội muội, đầu một hồi đều tránh không được hội đau. Lưu Thi Đình thật sự chịu được không thể kêu lên ai nha. Ca ca, đau đã chết, Lăng Phong an ủi nói kiên nhẫn một chút một hồi thì tốt rồi. Lưu Thi Đình thống khổ kêu lên ca nha. Đau đã chết, hừ, đau quá nha, cứ như vậy đi, đừng hướng bên trong xác. Đau đớn tựa hồ vượt quá của nàng tưởng tượng, thật sự rất đau. Lăng Phong nói, kiên nhẫn một chút qua này một cửa thì tốt rồi. Sau đó nhẹ nhàng hoạt động đứng lên, sau đó đem bảo bối vừa ra tiến động, chỉ chốc lát sáp rốt cuộc Lưu Thi Đình huyệt lý cũng máu tươi chảy ròng. Lưu Thi Đình không ngừng kêu lên ai nha nha, hừ, đau từ ta, đỉnh ta hảo toàn bộ huyệt đều ê ẩm, hừ, ta bên trong ngứa, ai nha, càng ngày càng lợi hại. Đây là như thế nào muốn làm thôi, Lăng Phong nói giải thích nói hảo muội muội, đừng lo, đây là ai sát quá trình, lần đầu tiên chính là đau, đau liền toan, toan về sau sẽ dương, về sau cũng sắp sống. Lưu Thi Đình đối Lăng Phong nói tướng công ta hiện tại không đau, trên giường đến ngoạn đi, chạm quá mệt mỏi. Lăng Phong đem Lưu Thi Đình hai chân bàn đến trên giường đi, chính mình cũng hiện lên giường, một lần nữa đem bảo bối cắm vào Lưu Thi Đình huyệt lý, trừ sáp đứng lên. Lưu Thi Đình lãng đi lên tướng công, mau sáp đi. Ta dương đi lên, Lăng Phong liền nhanh hơn trừ sáp. Ai nha, tướng công, của ngươi bảo bối quá lớn. Cẩn thận, hừ hừ, mỹ từ ta nha, ta thống khoái đã chết. A, của ta hảo ca ca. Ai nha, ta nhịn không được, yếu đâu đi ra. gocchuyenaudio.com A, Lăng Phong bảo bối một trận nhiệt nhiệt canh kiêu thượng dường như, rất thoải mái. Hắn liền dừng lại trừ sáp, hưởng thụ này kỳ diệu khoái cảm. Lưu Thi Đình tao huyệt đình chỉ co rút lại chi sống, Lăng Phong lại hoạt động đứng lên tiếp tục không ngừng trừ sáp, một chút hạ thẳng đỉnh của nàng huyệt trong lòng. Lưu Thi Đình vi tĩnh mị nhãn nói, tướng công, ngươi bảo ta thoải mái đã chết. Lăng Phong chờ nàng hơi chút nghỉ ngơi một chút tiếp theo dùng sức trừ sáp đứng lên, sáp Lưu Thi Đình run run nói. Ai nha nha, tướng công, cái này nhưng làm ta sáp tô. Hừ, mỹ từ ta nha, ngô ngô, Lăng Phong càng thêm dùng sức trừ sáp đứng lên, tư tư tiếng động tràn ngập trong phòng. Lăng Phong thịt côn tiếp tục đi tới, mãi cho đến hắn quy đầu đứng vững Lưu Thi Đình tử cung. Lăng Phong chậm rãi co rúm khởi bảo bối, khoái cảm theo Lưu Thi Đình hạ thể truyền đến a. A, thật thoải mái yêu, hảo bổng, không nghĩ tới, như vậy, thoải mái a, mau nữa một chút, đối đối, đại lực một chút, Lưu Thi Đình gắt gao ôm Lăng Phong, hai chân nhắm thẳng dơ lên, một cái phì bạch mông không ngừng xoay bãi, phối hợp hắn động tác. Nàng là lần đầu tiên thường đến loại này mỹ vị, khó trách nàng lãng thành như vậy, trong miệng cũng thanh thanh kêu lên hừ. Hừ, ta quá nhanh sống, ai nha nha, ta muốn lớn tiếng kêu. Hừ hừ, tướng công, sáp từ ta đi, so sánh với vừa rồi Lưu Tích Mạn, Lưu Thi Đình thật sự rất phong tình, rất phong tao, nhưng này cũng càng có thể làm cho nam nhân thích. Lăng Phong so với vừa rồi lộng Lưu Tích Mạn có vẻ càng thêm ra sức. Lưu Thi Đình thở gấp hừ hừ nói ta muốn hét to. Ta thống khoái đã chết, ừ, hừ ngô, đại bảo bối sáp ta mỹ đã chết. Lăng Phong dùng sức hung hăng trừ sáp đứng lên, bảo bối nhiều lần tẫn căn rốt cuộc thẳng đỉnh đến của nàng hoa tâm đi lên. Lăng Phong cảm thấy của nàng âm hộ nội không ngừng co rút lại, có nói không ra khoái cảm, vì thế càng thêm điên cuồng trừ cắm. Nương tử, ngươi nói ta sáp có đẹp hay không? Lưu Thi Đình thở gấp nói mỹ. Mỹ từ ta thống khoái đã chết. Ai nha, ta đã tiết ba lượt lạp. Ta, còn muốn ngươi hung hăng sáp ta. A, tốt, mau động vừa động, thoải mái, thực, thật không nghĩ tới a. Rất thư thái, hảo tướng công, sứ, kính, dùng sức sáp, ngươi, ngươi, liền, sáp từ ta tốt lắm, hảo tướng công, ngươi sáp thật tốt quá, hừ hừ, sáp từ ta thư sướng cực, của ngươi sáp huyệt bản sự thật cao, hừ, làm đi, giết chết ta quên đi, ừ, ta không muốn sống chăng, hừ hừ, Lưu Thi Đình loạn hừ rên gì, dâm tiếng gầm ngữ toàn bộ phòng tràn ngập dâm đãng không khí. Lưu Thi Đình lại bảo nói. Trời ạ, hảo ca ca, ngươi sáp ta bay nha, ta vừa muốn, đã đánh mất, ân, đã đánh mất, lại là một trận sóng nhiệt đánh úp về phía quy đầu thượng, Lăng Phong thật sự không lực tái động, liền nằm ở Lưu Thi Đình trên người nghỉ ngơi. Một trận cao trào qua đi Lưu Thi Đình, nhanh ôm Lăng Phong hôn môi hắn, hai tay cũng ở hắn trên người vuốt ve, lãng thanh âm nói. Của ta hảo ca ca, ngươi nhưng làm ta sáp mỹ. Lăng Phong cũng thân thiết nói, hảo muội muội đổi ngươi tới động. Vì thế Lưu Thi Đình ôm Lăng Phong một cái quay cuồng, đem Lăng Phong phiên ở dưới, nàng tắc hai chân hướng lên trên nhắc. gocchuyenaudio.com, tới, ngồi ở Lăng Phong trên người liền bộ động đứng lên. Hai vú, không ngừng lay động, Lăng Phong dùng hồ đi nắm, xoa. Lưu Thi Đình chụp vào có một khắc nhiều chung, đột thấy Lăng Phong bảo bối ở huyệt lý một trận mãnh trướng, chẳng những thô rất nhiều, còn khiêu rất. Lưu Thi Đình liền lập tức chụp vào tẫn căn, bụng nhỏ đi phía trước cử hai cử, sẽ không tái động, chỉ dùng tao huyệt thịt phách thường dùng sức co rút lại. Lăng Phong bị nàng dẫn động có điểm cầm giữ không được, hắn liên tục đánh dùng mình, đột nhiên mãnh sáp rốt cuộc quy đầu để tử cung, phốc phốc bắn ra tinh đến, bắn nhanh Lưu Thi Đình cũng run run đứng lên, tiết ra âm tinh. Lưu Thi Đình rốt cục tê liệt mềm nhũn nằm, không nhúc nhích. Nghỉ ngơi một hồi, mới mở mắt ra, đang cầm Lăng Phong mặt mãnh liệt nàng kiều lãng nói hảo tướng công. Sáp từ ta mỹ đã chết, trải qua chinh chiến, Lưu Thi Đình tiết lại tiết của nàng âm hộ bị Lăng Phong thao sưng đỏ, Lăng Phong xoa Lưu Thi Đình vú nói nương tử, người đã muốn quá mệt mỏi, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Nói xong, hôn nàng một chút, sau đó đứng dậy. Lưu Thi Đình mắt đẹp thê lương nhìn Lăng Phong thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, nàng không khỏi thầm nghĩ. Tướng công thật sự quá mạnh mẽ, ta có thể phân một ly canh, thật sự là lên trời lọt mắt xanh. Chán nhất oai, ngọt ngào ngủ, Lưu Thi Đình thật sự không chịu nổi tái nhận hái, Lăng Phong vì thế buông tha nàng, đem tâm tư phóng tới mục tiêu kế tiếp thượng, hắn mục tiêu kế tiếp là tự nhiên là Lưu Thi Đình tỷ tỷ Lưu Thi Thi. Này cũng là hôm nay bái đường 12 cái nương tử chung, cuối cùng một cái cần chính mình đi phá qua tân nương. Lưu Thi Thi phòng ngay tại Lưu Thi Đình cách vách, bởi vậy Lăng Phong cùng Lưu Thi Đình động phòng thời điểm, kỳ thật Lưu Thi Thi đều có nghe thấy, bởi vì vừa rồi Lưu Thi Đình quát to thật sự quá lớn thanh, ngươi muốn cho Lưu Thi Thi làm bộ không có nghe gặp đó là không có khả năng. Làm Lăng Phong vào thời điểm, Lưu Thi Thi là đoan trang tọa lập, chính là một cái hoàn toàn tân nương đang chờ đợi chú rể quan đã đến. Lăng Phong đem Lưu Thi Thi đầu cái vạch trần, lại là một cái tuyệt sắc thiên hương mỹ nữ, mày liễu tinh mâu, mũi ngọc anh khẩu, phu như nõn nà, làm Lăng Phong cùng Lưu Thi Thi uống rượu giao bôi, liền tiến vào hai người bạn chi kỷ đốt. Lưu Thi Thi là Lưu gia tam tỷ muội đẹp nhất một cái, đồng thời cũng là tứ đại thế gia tứ đại mỹ nữ chi nhất. Lúc này trước ngực thằng kết đã muốn cởi bỏ, chỉ thấy màu đỏ cái yếm hạ hai vú khẽ run, giống như thành thục cây đào mật. Ngạo nhân hai vú đốn đứng thẳng ở trong không khí, tuyết trắng bộ ngực sữa xinh đẹp mà kiêu ngạo, nhũ phong đỉnh một viên hồng anh đào mê người chi cực. Cởi bỏ đai lưng, bỏ tơ lụa quần dài xả hạ, một cái bạc lăng đạm hồng nhạt tiết khố hiện ra ở trước mắt, mặt trên tú nhất trích kiều nhỏ tiểu nhân, phượng hoàng. Lúc này, Lăng Phong đã muốn đem Lưu Thi Thi ôm vào trong lòng, Lưu Thi Thi lúc này tim đập ra tốc, hô hấp cũng dồn dập hơn rất nhiều. Nàng bản năng giao thân xác tránh được một chút, nhưng là Lăng Phong thoáng dùng một chút kính, nàng gục ở Lăng Phong ôm ấp chung. Hai người ngồi ở trên một cái giường, Lăng Phong hôn nhẹ của nàng tóc. Lăng Phong lại ở cái trán của nàng thượng hôn vài cái, hôn Lưu Thi Thi trong lòng khiêu lợi hại, đem mặt giấu ở hắn trong lòng. Nàng nhẹ giọng nói, không cần như vậy thôi, làm hại lòng ta khiêu lợi hại. Cho ta hôn một chút tâm sẽ không? Góc truyện audio.com, nhảy, không cần, ngươi xấu lắm. Lăng Phong gặp Lưu Thi Thi vừa thẹn lại sợ bộ dáng, dịu ngoan đắc tượng một đầu tiểu dương dường như, hắn liền ôm của nàng đầu, khiến nàng mặt nâng lên một ít. Hắn liền đối với của nàng môi, một ngụm hôn đi xuống. Lưu Thi Thi đem miệng bế quá chặt chẽ, ỡ ngờ làm cho hắn hôn. Trải qua Lăng Phong vô số lần lại hấp lại hôn, Lưu Thi Thi nàng đem miệng mở ra, hồng nộn đầu lưỡi cũng lộ đi ra, Lăng Phong liền một ngụm hấp ở chính mình miệng, nhẹ nhàng mút vào. Lưu Thi Thi là lần đầu tiên bị nam nhân hôn, đầu tiên là sợ hãi, tiện đà cảm thấy toàn thân đều ở khinh phiêu phiêu. Đợi cho đầu lưỡi bị Lăng Phong hấp trụ, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, trải qua vô số lần hôn nồng nhiệt, nàng cũng biết hút Lăng Phong đầu lưỡi. Lưu Thi Thi cảm thấy như vậy hôn là có sinh tới nay, tối có thể khiến người vui sướng cảm thụ. Lăng Phong một mặt hôn nàng một mặt vuốt ve nàng vú, tuy rằng cách một tầng quần áo, hắn khinh sờ khinh nhiết, Lưu Thi Thi cảm thấy này đó, đều là toàn thân sở cần. Không có Lăng Phong như vậy lại nhất lại sờ, ngược lại cảm thấy không tốt lắm chịu giống nhau. Lăng Phong đối nàng bên tai nhẹ giọng nói, người đem quần áo toàn cởi bỏ đến ta ha ha của ngươi núm vú được không? Lưu Thi Thi đánh hắn một chút nói, tướng công, ngươi thật là xấu, ta thứ này như thế nào có thể ăn đâu? Lăng Phong cười nói, như thế nào không có thể ăn, ăn đứng lên, ngươi hội thật thoải mái. Thân thủ phải đi thoát của nàng áo. Lưu Thi Thi ở phía sau cũng không có biện pháp khống chế chính mình xúc động. Vẫn là bị Lăng Phong đem cái yếm giải khai, trắng noãn thân thể, hơn nữa kia đối đậu lạp đại núm vú thập phần co giãn. Vú thượng hồng nộn tiên diễm đầu vê, mềm mại hảo giống hai hồng anh đào giống nhau. Lưu Thi Thi tựa như xúc điện giống nhau, thân thể run lên run lên. Nàng muốn né tránh, nhưng là lại không nghĩ toàn bộ rời đi hắn kia một đôi ôn nhu bàn tay. Lưu Thi Thi giống như mất đi cự kháng lực, nhân liền hướng trên giường ngã xuống, toàn thân đều là tô tô cảm giác, làn da lỗ chân lông đều mở ra. Lưu Thi Thi trong miệng nhẹ giọng nói, Nga, không cần như vậy. Miệng nói không cần, của nàng bộ ngực vẫn đi phía trước cử cử càng thêm xông ra. Lăng Phong sờ soạng lại sờ kia một đôi trắng noãn đầy đặn vú, bị mò có chút thoải mái, Lăng Phong liền đối với vú hồng nộn đầu vê thượng, lấy tay chỉ nhẹ nhàng mà bắt lộng, một cái ngón tay ở đầu vê thượng nhu lộng. Nhu biến thành cái kia hồng nộn núm vú, cổ lên, có một đậu đỏ lớn như vậy, thực mềm mại phải gọi nhân mê muội. Lưu Thi Thi trong miệng chính là hừ nhẹ, không có dãy rủa cũng không có phản kháng. Lăng Phong gặp Lưu Thi Thi thực đã si mê, hắn liền cúi xuống thân đi, dùng miệng đối với vú thượng hôn môi. Lưu Thi Thi đang ở phiêu phiêu hưởng thụ vuốt ve, nàng đột nhiên cảm giác được vú thượng bị hắn hôn xuống dưới. Lăng Phong khẽ hôn lại khinh hấp ở hai vú thượng thay phiên hôn. Loại này nam nhân đặc hữu mị lực giống như một cỗ nhiệt lưu, liền truyền khắp Lưu Thi Thi toàn thân, nàng cảm thấy đây là loại đặc hữu mỹ, cũng là có sinh tới nay, lần đầu tiên thường đến mỹ vị. Lưu Thi Thi vươn hai tay ôm lấy Lăng Phong cổ, nói. Tướng công, đẹp quá a, ta quả thực giống bay đứng lên giống nhau. Lăng Phong cười nói, ngươi thích cho ta ăn sao? Đương nhiên thích thôi. Ta đến ăn ngươi kia một đôi hồng nộn núm vú được không? Hảo là hảo chính. Cốc truyện audio.com, là quá nhỏ còn không có cổ đi ra. Ăn vài lần sẽ đi ra. Lăng Phong lấy tay ở Lưu Thi Thi bụng phía dưới nhất sờ tay hắn, vừa lúc đụng phải của nàng diệu dụng. Nàng đem hai chân một kẹp giáp quá chặt chẽ, khiến cho hắn sờ không tới cái kia này nọ. Lưu Thi Thi lúc này thật sự là xấu hổ đến ngay cả cổ cũng đỏ bừng, đầu cũng nâng không đứng dậy. Mà lúc này Lăng Phong liền đem chính mình quần áo thoát xuống dưới, toàn thân đều trần trụi, cử tinh thông bảo bối đứng ở nàng trước mặt. Lưu Thi Thi vừa thấy, hắn kia căn này nọ, nhất cử kiều hảo cao. Bụng nhỏ phía dưới còn dài quá thiệt nhiều hắc mao, phía dưới thủy một cái đại trứng phao. Nàng mắc cỡ đỏ mặt hỏi, điều này sao như vậy sao? Nhìn xem gọi người rất sợ hãi. Người sợ cái gì sao? Lưu Thi Thi chỉ chỉ hắn bảo bối nói. Kia này nọ như thế nào hội nhét lên cứng rắn như vậy dài nha. Nàng nói xong liền vươn tay đến, đối với kia căn đại bảo bối thượng trước nhéo một chút, sau đó lại dùng thủ một phen nắm trong tay, ra sức nhéo một phen. Nhiết quy đầu trướng hồng hồng, phiên hảo đại, thứ này sáp đến ngươi kia tiểu huyệt lý, hội gọi ngươi thoải mái đã chết đến thôi, đem quần thoát chúng ta hai cái thử một lần tốt lắm. Lưu Thi Thi bị hắn đậu trong lòng cũng có chút ngứa, ỡ ngờ bị hắn bỏ đi tiết khố. Lăng Phong vừa thấy, Lưu Thi Thi đem huyệt giáp quá chặt chẽ, một chút cũng nhìn không tới, chỉ nhìn thấy bụng mặt trên, một ít ngắn ngủn hắc mao. Lăng Phong nhất ôm liền đem nàng bế đứng lên, đặt ở trên giường, lấy tay tách ra của nàng đùi kia hồng nộn tiểu huyệt liền lộ đi ra. Lăng Phong ngồi ở bên giường thượng thân thủ liền đối với của nàng huyệt thượng, nhẹ nhàng mà vuốt. Cao cao âm hộ thượng, dài quá một ít ngắn ngủn âm mao. Hai phiến hồng nộn âm thần, phiên ở huyệt khẩu bắc mặt. Lăng Phong ngón tay, ngay tại âm thần thượng sờ soạng vài cái, sau đó dùng một cái đầu ngón tay, ở của nàng âm hạch thượng, nhẹ nhàng mà nhu lộng. Nga, nơi này không thể nhu nha, hảo dương a. Lăng Phong biết nàng đã muốn cảm giác được mỹ, mò công phu càng thêm có lực tiểu nộn huyệt bị mò thủy toát ra đến rất nhiều. Lăng Phong vội vàng xoay người trên giường, đem chân nhất khóa, liền cưỡi ở thân thể của nàng thượng, Lưu Thi Thi cũng giao thân xác ngủ bình chút. Lăng Phong lấy tay giúp đỡ bảo bối, dùng quy đầu đối với của nàng âm hạch thượng liền nhẹ nhàng nhu lộng. Lưu Thi Thi cảm thấy nhiệt nhiệt nộn thịt ở âm hạch thượng ma lên, ma huyệt lý, từng đợt tao thủy thẳng thẳng. Lại cảm thấy Lăng Phong hắn dùng quy đầu ở âm hạch thượng nhất bính, bính toàn thân đều ở thoải mái, đồng thời có loại dính dính tư vị. Lưu Thi Thi đem huyệt gắp giáp, đã nói. Hảo dương a, bên trong giống như sâu ở đi giống nhau cho nên luôn ở thẳng thủy. Hảo muội muội của ngươi huyệt có thể sáp, đã muốn thực thành thục. Ta cũng có một chút tưởng, nhưng là sợ đau. Sẽ không rất đau, của ngươi tao thủy nhiều hội thực hoạt, đương nhiên khai bao là có chút đau, lộng đi vào sẽ không hội đau. Lúc này Lăng Phong dùng hai tay đem của nàng âm thần mở ra đến, sau đó lại đem quy đầu đỉnh ở âm thần khẩu trung ương, hai tay nhất phóng âm thần không giữ quy tắc lên, vừa lúc bao ở quy đầu. Ngươi cảm thấy đau sao? Lưu Thi Thi đem huyệt khinh giáp một chút cũng không có cảm thấy đau đớn, nàng chỉ cảm thấy đến nàng hai phiến âm thần bên trong, gắp cái nhiệt nhiệt quy đầu. Nàng đã nói, góc chuyện audio.com, không có đau thôi, chỉ cảm thấy đến nhiệt nhiệt. Lưu Thi Thi huyệt bị Lăng Phong đại bảo bối quy đầu biến thành có một chút kỳ dương đứng lên, Lưu Thi Thi lúc này dùng hai tay cầm lấy Lăng Phong hai tay nói. Tướng công ta mau dương đã chết nhưng ngươi yếu nhẹ nhàng lộng mới tốt. Lăng Phong thấy nàng đã muốn đến không thể nhẫn thời điểm, liền cử nổi lên đại bảo bối, đối với huyệt khẩu thượng trước ma vài cái, đem của nàng tao thủy đồ đầy quy đầu, xứ quy đầu hoạt hoạt, sau đó cử cứng rắn bảo bối, đối với của nàng tiểu nộn huyệt dùng sức đỉnh đầu. Lưu Thi Thi cảm thấy huyệt khẩu nhất liệt một trận đau nhức huyệt lý liền trướng tràn đầy. Ai yêu, đau quá nha, hội đau người chết. Lăng Phong nghe nàng nói chứng đau đến rất lợi hại cũng không dám chịu sáp ghé vào thân thể của nàng thượng kia căn thiết cứng rắn bảo bối cắm ở của nàng nộn huyệt trung phao. Nhưng là bảo bối bị giáp quá chặt chẽ, giống như lấy tay siết chặt giống nhau. Lưu Thi Thi trước cảm giác được bị mạnh mẽ đỉnh đầu, nộn huyệt thật giống như bị vạch tìm tòi giống nhau đau, huyệt khẩu vừa giận cay lại thiêu lại chứng đau. Huyệt bên trong chỉ cảm thấy đến trứng, một cây cứng rắn buộc gì đó, ngạnh ở bên trong, ở lòng của nàng lý cảm thấy như vậy, đã muốn chính là sáp huyệt. Bằng của nàng trực giác cảm thấy bảo bối đã muốn lộng vào được chính là sáp huyệt. Lăng Phong bảo bối phao thật lâu, cũng không có động. Lưu Thi Thi tiểu nộn huyệt lý toát ra rất nhiều thủy, càng thẳng càng nhiều, đồng thời huyệt lý đầu tiên là quả quyết đau xót, ê ẩm cảm giác rất nhanh liền trôi qua, huyệt lý nổi lên tác dụng. Đột nhiên trong lúc đó, Lưu Thi Thi mạnh một trận kỳ dương, từ huyệt khẩu hướng bên trong dương, vẫn dương đến trong lòng thực, liền loại dương pháp thực khiến nàng không thể chịu đựng được. Nàng nhẹ nhàng mà đem mông động hai hạ, như vậy vừa động cảm thấy có chút chỉ dương, cũng có một trận thoải mái. Tướng công ta phương diện này, như thế nào hội dương đâu? Mau đưa mọi người dương đã chết, Lăng Phong biết nếu vừa kéo này bảo bối của nàng tiểu nộn huyệt vẫn là hội rất đau. Nhưng nàng là thập phần cần, bên trong dương, nhất định là muốn dùng bảo bối đỉnh. Lăng Phong nâng lên mông đi xuống nhất áp, Lưu Thi Thi liền cảm thấy huyệt lý một trận đau đớn, vội vàng lấy tay bắt Lăng Phong kêu lên. Ai yêu, đau quá nha, huyệt lộng tạc như thế nào như vậy đau. Hảo muội muội, ngươi không cần như vậy khẩn trương, đem chân xoa khai một chút, huyệt cũng thả lỏng điểm, sẽ không rất hội đau. Lăng Phong một mặt cùng nàng hôn môi, một mặt lại cấp trên người nàng vuốt ve. Một bàn tay thân đến của nàng mông mặt trên qua lại vuốt ve. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, khiêu khích nàng xúc động đứng lên. Lưu Thi Thi mông tối mẫn cảm nhất bị hắn nhất sờ lộng, toàn thân đều cảm thấy tô dương đi lên, đồng thời huyệt lý cũng dương lên. Lúc này đây dương, so với vừa rồi cái loại này tô tô ngứa, đến còn muốn lợi hại một ít dương phải gọi lòng người đều giống có trùng ở cắn dường như. Lưu Thi Thi kêu lên, Nga, không cần sờ soạng, như thế nào sờ mông, nhân hội như vậy dương, thông gia biên đã ở dương. Lăng Phong nói, lúc này dương thật sự, dùng đỉnh được không? Lưu Thi Thi nói, người chỉnh ta mau điên rồi, đỉnh đi tướng công, đỉnh từ tiểu huyệt quên đi. Đồng thời huyệt lý tao thủy, lưu so với lúc trước còn. Góc chuyện audio.com, nhiều, Lăng Phong biết Lưu Thi Thi lần này là xuân tính quá, hắn liền nâng lên mông co rúm đại bảo bối một chút dưới đỉnh lên. Vừa kéo sáp, Lưu Thi Thi có chút khẩn trương, huyệt lý có một chút đau, nàng liền đem huyệt khẩu tận lực mở ra đến, toàn thân đều phóng thoải mái. Liền cảm thấy hắn như vậy chiều sáp cũng không rất đau. Lưu Thi Thi lúc này liền thừa dịp hắn ở đỉnh thời điểm, liền cẩn thận hào hào cảm chịu một chút, cảm thấy huyệt lý cắm vào đến bảo bối tiến vừa ra. Đồng thời khiến cho huyệt trung, nhất chướng buông lỏng, hắn bảo bối hướng ra phía ngoài nhất bạt huyệt lý liền mất đi chướng kính, hướng lý cắm xuống huyệt lý liền chướng tràn đầy, đồng thời ngay cả hoa tâm đều chướng chướng. Hắn càng không ngừng chiều sáp của nàng huyệt liền lại chướng lại mỹ. Lăng Phong chậm rãi bắt đầu chiều thẳng hơn 10 hạ bảo bối lại bắt đầu chướng nổi lên đến, hơn nữa bởi vì đi em thủy quá nhiều chiều đưa khi thanh âm nghe được hai người lại điểm khởi tân dục hỏa. Hắn vừa kéo nhất đưa, đều bị đem quy đầu đưa đến để. Mỗi hạ thẳng đỉnh hoa tâm mới bỏ qua, biến thành Lưu Thi Thi khoái hoạt mặt mày hớn hở, xuyễn tư không thôi. Thế nào, Thi Thi nương tử, thống khoái sao, a hảo, tướng công, ngươi thật giỏi, a Mỹ đã chết, của ngươi bảo bối lại tốt như vậy. A dùng điểm kính, Lăng Phong trừ sáp cũng rũ mau, toàn thân đều ở lại lạt kích lại khẩn trương bên trong. Lưu Thi Thi bị trừ sáp lại thoải mái lại sảng khoái, huyệt lý chướng cùng đau, hình như là không thể thiếu giống nhau, nếu không có loại này chướng cùng đau vị, ngược lại không biết là thư thái. Lăng Phong một mặt nhân cơ hội trừ đỉnh, Lưu Thi Thi cũng sẽ đem mông hướng lên trên đưa, làm cho hắn sáp càng sâu chút, tốt nhất mỗi một hạ đều có thể dùng quy đầu đỉnh ở hoa tâm thượng. Liên tục mãnh đỉnh, Lưu Thi Thi cảm thấy ảnh hình người treo ở giữa không trung giống nhau. Ngăn lay động tâm cũng bị hắn đỉnh đi ra giống nhau. Nàng một hơi nhịn không được trong lòng nhất ma, huyệt tâm quả quyết toàn thân đều ở phát run, nhân giống như từ không trung đi xuống ngã xuống dưới giống nhau. Lưu Thi Thi kêu lên, ta sẽ, ngã xuống dưới nha, một câu còn không có nói xong, nàng nộn huyệt lý âm tinh, liền tiết đi ra. Người nhà, người thực tra tấn nhân, hảo tướng công, ai, thực tu nhân, Lưu Thi Thi xấu hổ đến nhắm lại cặp kia câu hồn mị nhãn, ở đêm động phòng hoa trúc tân nương giữa cảm giác nàng tối ngượng mùng động lòng người. Ác, hảo thích yêu, hảo tướng công, tiếp thân tiểu huyệt, bị đại bảo bối sáp, thật thoải mái yêu, tướng công, của ta hảo tướng công, ta không được, cứ việc đã muốn là mai khai tam độ xuân tình canh dạng Lưu Thi Thi thân thể theo bảo bối sáp huyệt tiết tấu phập phồng, nàng vẫn là tiếp tục linh hoạt vặn vẹo phì mông liên tiếp hướng lên trên đỉnh kích tình dâm uế lãng kêu. Ai nha, tướng công, của ngươi đại long đầu đụng tới người ta hoa tâm, Nga, đau quá mau yêu, ta vừa muốn đâu cho ngươi.